Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện phước đức của Hoàng hậu. Đức Phật đã từng nói với chúng ta rằng người hành bố thí là người đang tạo cho mình một gia sản vững chắc. Công đức của bố thí không những thù thắng mà còn là nơi nương tựa, bảo đảm và an toàn nhất. Những người giàu có trên thế gian hiện tại chính là những người đã tạo nhân bố thí trong những kiếp trước, và họ đang hưởng phúc báo của công đức này. Và người hành bố thí thời nay là người đang chuẩn bị hưởng hạnh phúc trong tương lai. Thời xưa ở Ấn Độ có một bà hoàng hậu, lòng tin Phật pháp rất thâm sâu và thành khẩn. Bà chỉ thích làm hai việc là bố thí và tạo công đức. Vì thế nhân dân trong vương quốc rất thương mến tôn kính bà, và ngay trong cung bà cũng được tất cả mọi người suy tôn. Một hôm, bà khoác vào người một bộ y phục lụa là tuyệt đẹp, trên đầu đội chương miện bằng trân châu, để đi dạo trong vườn hoa với nhà vua. Nhà vua ngắm nhan sắc kiều diễm của hoàng hậu và nói: "Ái khanh của ta, nàng nghĩ xem, nàng sửa soạn thật là xinh đẹp, phú quý mà nàng đang hưởng mà ít ai có được. Nhờ ta mà nàng mới có một cuộc sống vinh quang như thế. Nàng thấy có đúng không? Ta là vua, nàng là hoàng hậu. Ta ăn thì ăn ngon, mặc thì mặc đẹp, nhà ở thì lộng lẫy. Những niềm phúc lạc ấy nàng đều chia sẻ với ta. Thế thì ái khanh ơi, nàng phải yêu thương yêu ta lắm mới phải." "Đại dương, thì phải luôn luôn yêu thương và cảm tạ đại dương. Vật phú quý thiếp được hưởng ngày hôm nay không phải là nhờ đại dương ban cho, mà là nhờ phúc báo sẵn có của thiếp. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ vợ chồng, còn nói tới phúc báo của người này hay người kia thì phải nói là nhờ nhân thiện do chính họ gieo trồng, chứ không ai ảnh hưởng ai được." Những câu nói của hoàng hậu không làm cho vua bằng lòng chút nào, nhưng ông không trả lời, chỉ hầm hầm quay trở về vương cung. Ông muốn chứng tỏ cho hoàng hậu phải thấy rằng những quan điểm của bà không đứng vững. Khuya đêm hôm ấy, chờ hoàng hậu ngủ say rồi, ông lén cởi chiếc nhẫn quý giá mà hoàng hậu đang đeo trên tay, rồi đem ném xuống sông. Vua làm điều này một cách bí mật, không có một người nào trông thấy. Hôm sau, hoàng hậu tỉnh giấc, thấy chiếc nhẫn không cánh mà bay, bèn hỏi vua: "Quân dương, chàng có thấy chiếc nhẫn của thiếp không?" "Làm sao ta thấy được? Nhẫn nàng đang mang trên tay, tại sao lại hỏi ta? Không lẽ một người sẵn có phúc đức như nàng mà cũng bị mất nhẫn sao?" Nhà chúa trả lời một cách châm biếm: "Dân, nếu thiếp có phúc phần và nếu chiếc nhẫn ấy về thiếp thì chắc chắn đó không mất. Ngược lại, nếu thiếp không được sở hữu một vật nào đó mà cứ cưỡng ép để mà có thì cũng chỉ vô ích mà thôi." Thái độ của hoàng hậu rất thản nhiên và tự tại. Tuy đó chỉ là một chiếc nhẫn, nhưng trên chiếc nhẫn có gắn một viên bảo châu vô giá. Thế mà chiếc nhẫn mất đi không làm cho hoàng hậu phiền não hay ưu tư chút nào. Nếu chuyện ấy xảy ra cho nhà vua, chắc là ông đã lo lắng ghê gớm lắm. Vì thế ông mới lập ra mưu kế ấy để đánh đổ cái lý luận tự cho mình là phi phàm của hoàng hậu. là thay, 3 ngày sau, cung nữ trong nhà bếp mổ bụng một con cá, thì tìm ra chiếc nhẫn mà hoàng hậu đã mất mấy ngày hôm nay. Vua nghe tin này ngạc nhiên cùng cực. Lúc ấy ông mới tin tưởng chắc chắn rằng phúc đức là điều bất khả tư nghị. Số là sau khi chiếc nhẫn bị vua ném xuống sông rồi, thì liền bị một con cá bơi ngang chỗ ấy đớp vào bụng mất. Mới nuốt xong chiếc nhẫn, nó rơi ngay vào lưới của một người đánh cá, và người này đem mẻ cá mới lưới được bán cho triều đình. Mọi sự việc ăn khớp với nhau chặt chẽ. Chỉ cái phước vô song của hoàng hậu mới khiến cho nhẫn đã mất mà tìm lại được. Từ đó, trong cách đối xử với hoàng hậu, vua không dám tỏ ra mình là người thi ân nữa. Vì phúc của ai thì người đó hưởng vậy. Tội báo hay phúc báo đều như bóng theo hình. Phúc báo là do bố thí, do cúng dường mà có. Làm người nên bố thí, nên cúng dường cho nhiều là vì lý do này. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.